Bất độ phù tang chi ngã. Chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào khoảnh khắc mà Phượng Tuân ngã xuống, Tạ Huyệt cảm nhận được một sức mạnh kỳ lạ hội tụ vào người mình. Trong buổi lễ tế trời, nàng đã nhận được thân phận của hoàng tộc. Giờ đây người cuối cùng mang trong mình huyết mạch hoàng tộc đã ngã xuống. Nàng đã trở thành người cuối cùng có đủ tư cách để khơi nguồn hoàng tộc. Đao đen trong tay nàng đâm vào ngực của nam nhân mặc hỷ phục đỏ trước mặt. Vết máu lan ra không rõ ràng. Tạ Huyệt chỉ có thể thấy những dòng máu chảy chậm rãi xuống cạnh bàn tay đang xuất hiện vết lõm của mình. Nàng nghĩ, chắc hắn phải căm ghét mình. Trong khoảnh khắc cuối cùng, chắc chắn hắn sẽ nhìn chằm chằm vào nàng, nguyền rủa cho nàng sa vào 18 tầng địa ngục. Nhưng hắn lại quay mặt đi. Nửa khuôn mặt giống hệt Phượng Tuân chìm trong bóng tối rung rinh của ngọn nến đỏ. Có bất ngờ không? Ghét ta không? Tạ Huyệt cố sức rút con dao đen ra khỏi ngực hắn. Cúi xuống nâng cơ thể hắn. Nàng vẫn cảm nhận được bên trong cơ thể hắn vẫn còn chút sinh lực. Lúc này, hắn hẳn còn có thể nói ra một hai câu. Nhưng hắn đã dồn mọi sức lực để tránh khỏi ánh nhìn của nàng. Vì vậy, Tạ Huyên chỉ có thể thấy mặt nghiêng của hắn động đậy trong bóng tối. Nàng chớp mắt, bối rối đưa tay ra, muốn chỉnh lại mặt hắn. Nàng không sợ ánh nhìn căm phẫn trước khi hắn chết. Kể từ lúc giết chết hắn, cảm xúc của nàng gần như không có bất kỳ dao động nào. Đối với Tạ Huyên, từ đầu đến cuối điều đặc biệt về hắn chỉ đơn giản là vì hắn rất giống với vị thần tiên ở minh giới. Bàn tay của Tạ Huyên chạm vào gò má lạnh lẽo của hắn. Đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được nhiệt độ này nơi hắn. Đầu ngón tay nàng run lên, nhưng vẫn điều chỉnh lại khuôn mặt mà hắn cố tình nghiêng đi trước khi chết. Hắn không cho nàng nhìn, vậy thì nàng nhất định phải nhìn. Trong bóng tối, khuôn mặt đã không còn hơi thở của hắn từ từ hiện ra trước mắt Tạ Huyên. Vị ác quỷ trở về nhân gian này khẽ nâng mày, nàng nâng vai và cánh tay, dụi đôi mắt của mình. Sao lại như vậy? Sao trước mắt có thể là khuôn mặt của hắn được chứ? Là hồn phách của nàng có vấn đề, dẫn đến ảo giác sao? Đao đen trong tay Tạ Huyên trượt xuống, nàng nâng gò má của hắn, chăm chú quan sát. Hắn có khuôn mặt giống hệt vị thần vương trên thượng giới. Tạ Huyên biết, khuôn mặt này thuộc về Phượng Tuân. Hắn không còn ở dương thế sao? Là quỷ vương ở phong đô. Sao hắn có thể rời khỏi nhiệm vụ? Tại sao hắn lại biến thành Sở Cảnh Tâm? Tạ Huyên cúi đầu, chăm chú nhìn gương mặt của hắn. Nhẹ nhàng gọi tên, Phượng Tuân. Hắn không đáp lại. Tạ Huyên cắn răng, tiếp tục gọi. Phượng Tuân, Phượng Tuân vẫn mang nụ cười yếu ớt nơi khóe môi trước khi chết. Biểu cảm này xuất hiện trên khuôn mặt hắn mới thực sự phù hợp. Đầu ngón tay Tạ Huyên lướt nhẹ trên môi hắn. Nàng nhíu mày, không ngừng gọi, Phượng Tuân, Phượng Tuân. Khi ở minh giới, nàng đã gọi hắn như vậy. Hắn luôn có phản ứng. Hắn còn nói rằng danh xưng này là cách gọi gần gũi nhất với hắn. Nhưng bất kể giờ đây nàng gọi bao nhiêu lần, hắn vẫn không thể mở miệng đáp lại tiếng gọi của nàng. Tạ Huyệt cảm thấy một cảm xúc kỳ lạ tràn ngập trong tâm trí mình. Nàng chăm chú nhìn vào khuôn mặt của Phượng Tuân. Trong đôi mắt đen láy của mình chỉ tràn ngập sự hoang mang. Tại sao là hắn? Làm sao lại là hắn? Nếu là hắn thì tại sao không nói cho nàng biết danh tính của mình? Như vậy, nàng chắc chắn có thể đảm bảo mình sẽ nhẹ nhàng hơn khi ra tay. Tạ Huyệt cúi đầu, liếm vết máu bên môi hắn. Nó đã lạnh, khi liếm đến đầu lưỡi thì có một vị kỳ quái. Chợt nhớ lại những lời mà người của minh giới đã nói với nàng trước đây. Về những truyền thuyết hoang đường về thần thánh, rằng thần chỉ bị giết bởi những người mà ngài yêu thương. Sẽ không có chuyện đó đâu. Họ chưa bao giờ thấy thần thánh chết. Tại sao lại có những lời như vậy? Bây giờ linh hồn của Phượng Tuân hẳn đã trở về minh giới rồi. hắn chắc chắn sẽ đứng chờ nàng bên ngoài thành phong đô u ám đó. Tạ Huyên đặt cơ thể hắn xuống, đứng dậy, nhặt thanh đao đen rơi bên cạnh hắn. Nàng đã cởi bỏ hỷ phục trước thi thể của hắn, mặc bộ trang phục mà hắn đã tặng cho nàng từ ban đầu. Nàng nên đi làm việc của mình, cũng nên trở về nơi mình thuộc về, quay lại vùng đất mù sương phong đô. Tạ Huyên lại một lần nữa đến dưới cây ngô đồng, bước vào trung tâm hoàng mạch. Nàng có thể cảm nhận được sự rung động của đại trận khổng lồ dưới chân mình. Đến giữa tế đàn nơi đã xảy ra sự cố hôm đó, bên trong cây ngô đồng từng bị hỗn độn bên ngoài ăn mòn giờ đây đã mục nát không còn gì. Có lẽ đây chính là lý do mà Kỳ Đình Dục đã lâu không nghe thấy thần thánh đáp lại. Hoàng tộc đã không còn tin vào Phượng Hoàng nữa. Tại sao hoàng tộc không tin vào Phượng Hoàng? Liệu sức mạnh của ngài đã suy yếu? Nhưng vào ngày ấy khi thần vương hạ xuống cây ngô đồng, sức mạnh của ngài vẫn bao la như núi biển. Ngay cả khi họ cố gắng thay thế niềm tin bằng hỗn độn bên ngoài cũng bị ngài nhẹ nhàng tiêu diệt chỉ bằng một cử chỉ. Vậy thì rốt cuộc điều gì đã khiến hoàng tộc chủ động muốn từ bỏ thần thánh này? Họ thật không biết quý trọng. Đi qua hành lang của những bức họa cổ xưa, Tạ Huyên nhớ lại lần cuối cùng nàng và Phượng Tuân đến đây. Hắn đã từng giải thích cho nàng về những bức tranh. Hắn nói rằng nhân loại đã ra đời trước thần linh, khi chỉ còn là thần kén, ngài chỉ là một thực thể liên tục tràn đầy sức mạnh vô biên của thế gian. Thực thể không cần phải có suy nghĩ riêng của nó. Nó giống như một mạch nước ngầm, chỉ cần liên tục cung cấp sức mạnh mạnh mẽ như vậy. Trong suốt hàng triệu năm ngủ say, nhân loại đã chỉ coi cái kén chứa đựng ngài như một mỏ tài nguyên vô tận mà không ai muốn ngài sẽ tỉnh dậy một ngày nào đó, trở thành một thần linh sống động. Ánh mắt của Tạ Huyên lướt qua bức tranh tường với thần kén được mọi người tôn sùng. Nàng giơ tay lên chạm vào vách đá lạnh lẽo để cảm nhận hơi thở của hoàng mạch dưới chân mình. Lòng bàn tay nàng lại một lần nữa tụ thành một lưỡi đao đen. Nhờ vào việc nàng đã hấp thụ năng lượng tinh thần mà hỗn độn bên ngoài cung cấp, giờ đây nàng có khả năng chặt đứt hoàn toàn hoàng mạch ở dưới chân mình. Hành động của nàng có vẻ hơi vội vàng, bởi vì sau khi làm xong tất cả, nàng muốn nhanh chóng trở về minh giới. Phượng Tuân là thần, hắn không thể thực sự chết được. Nàng phải trở về gặp hắn, để hỏi xem mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào. Rõ ràng là nàng chỉ một mình muốn đến nhân gian, tại sao hắn lại đi cùng? Năng lực tinh thần của Tạ Huyên lướt qua từng chi tiết của hoàng mạch. Đây không phải là sản phẩm của thần thánh, mà là một trận pháp được nhân loại nghiên cứu. Nó dựa vào cây ngô đồng, nơi ở của Phượng Hoàng, làm trung tâm, mở rộng ra khắp bốn phương. Mục đích của hoàng mạch là thu thập linh khí vô tận trên thế gian, cung cấp riêng cho hoàng tộc, từ đó tạo ra quyền lực tuyệt đối của hoàng tộc đối với thế giới này. Tại sao thần linh lại cho phép những điều như vậy xảy ra? Hoặc có thể, điều này đối với họ hoàn toàn không quan trọng. Thần linh chỉ tình cờ cư trú ở thế giới này, không quan tâm đến tất cả sinh vật trong đó. Vì vậy, bất kể họ dùng sức mạnh của mình để thực hiện điều gì, họ cũng không để tâm, không ai quan tâm đến việc rác rưởi rơi xuống chân mình bị kiến mang đi. Tạ Huyên nhớ lại những gì xảy ra sau khi nàng mở linh khiếu cho Tiểu Trì, khiến nhân loại nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ như vậy, có lẽ không phải là điều tốt, nó có thể gây ra nhiều hỗn loạn hơn và đáng sợ hơn. Nàng không bận tâm đến những hỗn loạn đó, cũng không bận tâm đến việc gánh vác tội danh này. Sinh tử ở nhân gian không liên quan gì đến nàng. Nàng chỉ đơn giản là muốn báo thù. Năng lực tinh thần của nàng đã xác định được điểm yếu nhất của hoàng mạch. Giữa không gian, một lưỡi đao đen chậm chậm hạ xuống. Má Tạ Huyên áp sát vào cây ngô đồng, cảm nhận nhịp đập của cổ thụ khổng lồ này. Lưỡi đao từ từ chặt đứt vô số trận pháp tạo thành hoàng mạch. Đồng thời, nàng cũng vén màn sương mù dày đặc, nhìn thấy nguyên nhân thật sự khiến hoàng mạch ở đây trở nên yếu ớt. Một vết thương sắc bén sâu đâm vào trung tâm hoàng mạch. Nó cũ kỹ, đến từ hàng ngàn năm trước, đã từng có người suýt chặt đứt được hoàng mạch này, nhưng không biết vì sao, cuối cùng lại ngừng hành động của chính mình. Năng lực tinh thần của Tạ Huyên liên tục lướt qua vết thương đó. Nàng lẩm bẩm hỏi, tại sao lại như vậy? Ai là người muốn chặt đứt hoàng mạch này? Có phải là thần vương từ thượng giới không? Rõ ràng ngài có thể trực tiếp chặt đứt, nhưng vì sao lại ngừng lại? Ngài là thần linh, tại sao lại không theo ý mình? Tạ Huyên sẽ không do dự. Nàng không quan tâm đến việc mở ra cái lồng giam sức mạnh này sẽ mang lại hậu quả như thế nào. Cũng không quan tâm đến hỗn loạn do điều đó gây ra sẽ khiến cho xã hội có thêm bao nhiêu linh hồn ra đi. Nàng phải chặt đứt hoàn toàn nền tảng tồn tại của hoàng tộc. Vì vậy, lưỡi đao đen chém xuống, phá hủy hoàn toàn hoàng mạch khổng lồ này. Trong khoảnh khắc vô số trận pháp sụp đổ, linh khí đã bị giam cầm từ lâu bao trùm mọi ngóc ngách của thế giới này. Chỉ trong chớp mắt, tất cả sinh linh trên thế gian đều nhận được cái gọi là linh khiếu. Và bản thân nàng cũng từ giữa cây ngô đồng rơi xuống. Một lưỡi đao đen đâm thẳng vào trái tim mình. Hành trình nhân gian của nàng đã kết thúc. Giờ đây nàng phải trở về minh giới. Tạ Huyên nhắm mắt lại, để hồn của mình bay ra khỏi cơ thể của công chúa vũ quốc này. Hồn thể của nàng đã tu luyện trở nên đặc lại và mạnh mẽ. Có thể tách khỏi thể xác này và tồn tại độc lập. Cảm nhận vị trí của minh giới, hồn thể của nàng tự do vượt qua giới hà, bước vào thế giới đầy sương mù này. Bên cạnh nàng có vô số linh hồn lướt qua. Sau khi hoàng mạch giải phóng linh khí không lâu, rất nhanh đã có những linh hồn không nên chết trong cơn hỗn loạn bất ngờ. Tạ Huyết không quan tâm đến những linh hồn xung quanh, chỉ tiếp tục bay sâu vào minh giới. Minh giới phong đô vẫn giữ nguyên hình dáng quen thuộc. Dưới những bức tường lớn tối tăm là vị tướng quân giáp đồng cao lớn đứng trơ trọi. Bên cạnh còn có bóng dáng minh thú quen thuộc, còn có Phượng Tuân đang chờ. Tạ Huyên vượt qua màn sương, mơ hồ nhìn thấy hình dáng quen thuộc của minh thú. Nó dậm chân, bên cạnh minh thú là hình của một nam nhân cao lớn. Nàng bay nhanh về phía đó, xô đẩy lớp sương mù dày đặc. Chỉ thấy bên cạnh minh thú của Phượng Tuân có một người quen. Không phải Phượng Tuân, mà là Lệ Ôn. Vị Diêm Vương này nhìn chằm chằm vào nàng. Trong đôi mắt lạnh lùng và xa cách của hắn ta lóe lên một ánh sáng khó hiểu. Tạ Huyên gắt gao nhìn hắn ta. Sau một lúc hỏi, Phượng Tuân đâu? Quay trở lại thượng giới rồi. Lệ Ôn mỉm cười, miệng không có chút cảm xúc nào. Tạ Huyên canh kiệu nhìn hắn ta. Hắn chết rồi, linh hồn nên trở về minh giới. Tiểu ác quỷ, tại sao ngươi nghĩ rằng hắn sẽ bị ngươi giết? Lệ Ôn giơ tay chạm vào đầu minh thú bên cạnh. Hỏi, thượng giới ở đâu? Ta sẽ đi tìm hắn. Tạ Huyên bình tĩnh nói. Từ đầu đến cuối, nàng vẫn bình tĩnh đến kỳ lạ. Vì nàng chưa bao giờ tin rằng Phượng Tuân đã chết. Ngươi thấy đấy, giờ Lệ Ôn cũng chỉ nói rằng hắn tạm thời rời đi. Âm dương có chút cách biệt, thượng giới đâu phải là chỗ cho một ác quỷ như ngươi vào. Lệ Ôn chế nhạo cười, Tạ Huyên mất kiên nhẫn, bước lớn tiến đến trước mặt Lệ Ôn, nhưng thấy vị Diêm Vương lạnh lùng vô cảm này đang quay mặt đi. Trong đôi mắt hắn ta chứa đựng một chút nỗi buồn, nàng mở to mắt. Có vẻ hơi hoảng loạn, run rẩy hỏi, ánh mắt của ngài có ý nghĩa gì? Lệ Ôn chối cãi, nhân gian có rất nhiều người đã chết. Tạ Huyên, đều là do ngươi gây ra. Là ta, Tạ Huyên nhếch mép, không phủ nhận tội lỗi của mình. Ngài đưa ta đi, đến 18 tầng địa ngục. Bất cứ hình phạt nào ta cũng chấp nhận. Lệ Ôn lại cười, ngươi là người kế nhiệm mà ta đã chọn. Với tư cách là thần của minh giới, ngươi sẽ không bị xét xử bất cứ điều gì. Quy tắc và tội lỗi chỉ dành cho chúng sinh ở trần gian. Tạ Huyên nắm chặt tay áo của Lệ Ôn, nàng kéo hắn ta, hình dáng biến đổi, chỉ trong chốc lát đã đến trung tâm minh giới. Nàng lớn tiếng nói với hắn ta, ta sát hại hoàng tộc không có tội, ta cắt đứt hoàng mạch không có tội, nhưng ta đã giết một linh hồn hoàn toàn vô tội, ta đã giết hắn, ngài không xét xử ta, ngài không trừng phạt ta, ngài không giam ta vào 18 tầng địa ngục. Tạ Huyết từng câu từng chữ chất vấn Lệ Ôn, bây giờ nàng muốn đến trung tâm của núi đao biển lửa để bình tĩnh lại. Nhưng Lệ Ôn chỉ lắc đầu không ngừng, hắn ta nhìn chằm chằm vào Tạ Huyên, trong lúc từng bước thụt lùi, cả hai đã đến trong không gian hỗn loạn phía trên minh giới. Tạ Huyên gần như đã túm lấy cổ áo của Lệ Ôn để chất vấn, nhưng hắn ta vẫn giữ nguyên biểu cảm ban đầu, chỉ dùng ánh mắt thăm dò nhìn nàng. Ngươi đã đến cây ngô đồng thần, đến góc khuất nhất trong không gian, Lệ Ôn hỏi. Lông mi dài của Tạ Huyên khẽ run, nàng gật đầu, các bích họa trên cây thần, ngươi đã xem hết rồi chứ, có một phần bị thiếu, đã bị xóa đi, Tạ Huyên trả lời, Lệ Ôn nghiêng môi tạo thành một nụ cười lạnh lùng, ta nói ngươi vô tội thì chính là vô tội, hoàng tộc cướp đoạt linh khí bị diệt, tội ác có thể thấy được, hoàng mạch vốn dĩ nên bị chặt đứt. Ngươi đã phạm tội gì đâu? Tạ Huyên nghiến răng nói. Phượng Tuân, ngươi không giết ai cả. Lệ Ôn tay trong tay áo nói. Hắn là thần, sao có thể chết? Vậy hắn, vì sao không ở đây? Tạ Huyên nhìn Lệ Ôn hỏi. Hắn vốn dĩ không phải là thần của Phong Đô. Chỉ là một vị tiểu thần tiên thiện lương không có việc gì làm nên đến nơi hoang vắng này xem mà thôi. Lệ Ôn trả lời. Hắn ta nâng tay phất phất, bên dưới chân Tạ Huyên không gian xuất hiện những hình ảnh. Chính là những nội dung bị xóa đi trong bích họa, trong những năm trước khi thần kén chưa sinh ra thần thánh. Loài người phát hiện ra kén thần giữa cây ngô đồng thần có thể chảy ra sức mạnh to lớn. Vì thế người ta bắt đầu tôn thờ Phượng Hoàng mà kén thần đại diện. Cảm kích sức mạnh mà nó ban tặng. Trong số những người đầu tiên, một bộ phận lớn nhân loại đã độc chiếm linh khí chảy ra từ kén thần. Họ bố trí trận pháp chiếm đoạt linh khí lẽ ra phải vô tư tràn ngập thế gian này. Chỉ có họ nắm quyền sử dụng sức mạnh kỳ diệu này và họ cũng có thể dùng sức mạnh vượt trội hơn các phàm nhân khác để thống trị thế gian này. Ban đầu, tuổi thọ của họ cũng sẽ tăng theo quá trình tu luyện. Nếu tu luyện đến cực điểm, loài người cũng có thể đạt được sự bất tử. Đây là hiện tượng mà Tạ Huyên đã thấy trong những thế giới khác ở ngoài hỗn độn. Nhưng thế giới mà nàng đang ở thì không có. Ở đây có âm hồn đã chết quay về. Có lục đạo luân hồi nắm giữ dòng chảy của chúng sinh. Minh giới cũng là do loài người tạo ra. Những người sống quanh cây ngô đồng thần ban đầu, ngoài hoàng tộc độc chiếm linh khí, còn có một bộ phận lớn những người tôn thờ công bằng tự do. Họ không thể chịu nổi việc hoàng tộc chiếm giữ tài nguyên linh khí. Càng không muốn từ đây một ít người được vinh hạnh tu luyện sức mạnh trường sinh. Ban đầu họ cũng bị ảnh hưởng bởi thần lực của kén thần. Lực lượng của họ tương đương với hoàng tộc. Vì vậy họ đã phát động một cuộc chiến kinh thiên động địa. Trong cuộc chiến đó hoàng tộc thắng nhưng cũng mất khá nhiều thứ. Họ bảo toàn được huyết mạch nhưng cũng mất đi sự bất tử. Một bộ phận tổ tiên thua trận đã sử dụng thần lực tạo ra minh giới. Định nghĩa giới hạn tuổi thọ của loài người. Như vậy những người trong hoàng tộc không thể tiếp tục tu luyện bất tử mãi như thế. Linh hồn của họ cũng không thể mãi mãi lưu trú trên ngôi vị cao quý. Đây là sự thỏa hiệp giữa hai bên, cũng vì minh giới bảo đảm được sự công bằng tương đối cho thế giới này. Vì vậy, Thập Điện Diêm Vương hôm nay chỉ là những con người đã chết ở cuộc chiến xưa kia bảo vệ sự công bằng. Họ vì ban đầu đã nhận được sự tắm mát của thần lực nên có sức mạnh gần giống thần linh. Hàng triệu năm chứng kiến sinh tử cũng khiến họ có được sự vô tình và lãnh đạm tương tự như thần linh. Đây chính là đoạn ghi chép bị xóa đi trên cây Ngô Đồng Thần. Vì dù hoàng tộc thắng lợi nhưng cũng đã phải nhượng bộ không ít. Đây là sự nhục nhã đối với hoàng tộc. Lệ Ôn nhìn Tạ Huyên. Hoàng mạch vốn dĩ không nên tồn tại. Ngươi chặt đứt nó là sự chọn lựa đúng đắn. Những thần linh của minh giới này, trong suốt cuộc đời của họ chỉ có thể lang thang trong không gian tâm linh này. Để bảo vệ chút công bằng và chính nghĩa cuối cùng giữa trời đất. Trong trận chiến đó, họ đã sớm chết. Nếu linh hồn không có thân thể để nương nhờ quay lại nhân gian, chỉ có thể tiêu tan. Tạ Huyệt cúi mắt nhìn đoạn lịch sử này, lại hỏi, vậy hắn đi đâu rồi? Hắn đã trở về thượng giới. Lệ Ôn mỉm cười, nếu ngươi muốn tìm hắn, chỉ có thể đến thượng giới nơi các thần linh ở để tìm kiếm mà thôi. Cách chương